Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, bản đại gia cam đoan đem ngươi 5 cái chân đều đánh gãy. Nhìn xem tiểu mập mạp biểu hiện trên mặt, Hỏa Kỳ Lân trừng mắt nhìn, nói thầm một tiếng quả nhiên, ngay từ đầu đã cảm thấy cái này tiểu mập mạp không thích hợp. Hơn hết nguyên bản còn tưởng rằng muốn thăm dò đi ra cực kỳ khó khăn đâu. Kết quả không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp yếu như vậy. Vài phút liền lộ ra chân tướng. Trong lòng đối tiểu mập mạp cảnh giác thấp xuống một cái cấp bậc. Hỏa Kỳ Lân thật sâu nhìn thoáng qua cái kia bị hắn nói thành là lấy thi chứng đạo tà đạo lão nhân. Chậm rãi địa thu hồi ánh mắt. Sương mù dày đặc càng lúc càng mờ nhạt. Di tích này tựa hồ nhanh sắp xuất thế đi. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Vứt bỏ gặm xong gà thịt xương đùi. Một đôi dầu tay hướng trên thân sờ lên. Miệng bên trong nghẹn ngào trả lời. Nhìn xem tình hình. Hẳn là tiếp qua nửa canh giờ liền không sai biệt lắm. Hỏa Kỳ Lân gật đầu. Nhìn về phía tiểu mập mạp. Cái kia chia ra hành động. Tiểu mập mạp trong mắt lóe lên mấy điểm trần chờ. Hắn tàn ngọc đều đưa ra ngoài. Chia ra lời nói hội không hội thua lỗ. Hỏa Kỳ Lân tay nhỏ vừa nhấc. Một khối ngọc phù xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là ta đưa tin ngọc phù. Có chuyện có thể tùy thời liên hệ. Tiểu mập mạp suy nghĩ một chút. Đồng dạng lấy ra bản thân đưa tin ngọc phù. Cùng Hỏa Kỳ Lân lẫn nhau trao đổi. Hỏa Kỳ Lân thu hồi ngọc phù. Quay người không có vào trong đám người. Rất nhanh biến mất tại tiểu mập mạp trong tầm mắt. Tiểu mập mạp trơ mắt nhìn xem Hỏa Kỳ Lân biến mất. Cúi đầu xuống nhìn một chút trong tay đưa tin ngọc phù. Sau đó, dựa vào phế liệu, trong tay hắn đưa tin ngọc phù tài tư chất, lại là một khối ngọc thạch cắt chém sau phế liệu chế tác. Cái này mẹ nó ra hỏa này là có bao nhiêu keo kiệt a? Còn tưởng rằng là cái nào đại hộ nhân ra đi ra ngốc thiếu ra đâu. Thế nhưng là từ khối này đưa tin ngọc phù đến xem. Làm sao trong lòng không hiểu có loại chẳng lành cảm giác đâu. Tiểu mập mạp vô ý thức thôi động nguyên lực thử một chút ngọc phù có thể không thể sử dụng. Cũng may mặc dù tài tư chất rác rưởi một chút, nhưng ngược lại là thật có thể dùng. Hắt xì, đám người bên trong, Hỏa Kỳ Lân hung hăng địa hắt hơi một cái. Không quan tâm vuốt vuốt cái mũi. Thấp giọng oán thầm vài câu. Phế liệu cũng không phải là ngọc a. Có thể đưa tin không được sao? Tốt ngọc không cần tiền a. Đầu năm nay thăng cấp càng ngày càng khó khăn. Địa chủ nhà vậy không có lương thực dư a. Một bên lẩm bẩm, Hỏa Kỳ Lân một đôi tỏa ánh sáng nháy mắt một cái không nháy mắt theo dõi hắn trước người một cái nữ. Giả nam trang tiểu tỷ tỷ. Hắn có nhìn thấy, tiểu thư kia tỷ trên người có thật nhiều đồ tốt. Một thân bảo không nói. Thậm chí ngay cả tiểu tỷ tỷ trên thân cái yếm đều là để hắn đỏ mắt bảo vật. Ân, quyết định, Hỏa Kỳ Lân nhìn xem tiểu tỷ tỷ bóng lưng. Cái thứ nhất dê béo. Liền tuyển nàng, thời gian trôi qua rất nhanh nửa canh giờ. Chính như tiểu mập mạp dự đoán như thế. Sau nửa canh giờ, cấm kỵ rừng rậm mê vụ lặng yên ở giữa tán đi. Đến lúc cuối cùng một sợi sương mù dày đặc tán đi chớp mắt. Vị trí ngoài rừng rậm đám người trong nháy mắt như vỡ tổ bình thường. Sương mù lui, tranh thủ thời gian tiến lâm a. Đi mau, tiên hạ thủ vi cường. Tập hợp, xuất phát, các loại thanh âm liên tiếp. 5-6 vạn tu sĩ tranh nhau chen lấn xông vào cấm kỵ rừng rậm. Phảng phất sợ chậm một bước, bên trong đồ tốt liền bị người khác cướp sạch bình thường. Công công tử, bọn hắn đều đi vào. Chúng ta có nên đi vào hay không? Tại Hỏa Kỳ Lân để mắt tới cái kia nữ giả nam trang tiểu bên cạnh tỷ tỷ. Một cái đóng vai làm thiếp thân gã sai vặt nha hoàn non âm thanh non khí đối chủ tử nhà mình hỏi. Tiểu tỷ tỷ ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện ngoại trừ mình chủ tớ hai người bên ngoài lại không có nửa người ảnh. Nhẹ gật đầu. Trong tay quạt xếp vừa thu lại. Điểm một cái trước mặt rừng rậm. Đi, tiến lâm. Nói xong, chủ tớ hai người hướng rừng đi đến, ẩn tàng thân hình theo ở phía sau Hỏa Kỳ Lân còn nghe được phía trước thỉnh thoảng truyền đến hai. Người giao lưu thanh âm, Trần Nhi, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ở bên ngoài muốn gọi ta công tử. Gọi ta công tử, ngươi vừa mới kém một chút liền gọi sai. Là, công tử, nô tỳ biết sai rồi. Tiểu tỷ tỷ quay đầu, chừng gọi là chân nhi thị nữ một chút. Ngươi gặp qua cái nào công tử nhà sai xử gã sai vặt là tự xưng nữ tỷ? Công công tử, tiểu biết sai rồi. Ân, tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Thanh bản đồ lấy ra đi. Đi vào nơi này cha ta bọn hắn hẳn là sẽ không can dự. Nhìn xem phía trước hai người xuất ra một tấm bản đồ, đối chiếu bản đồ bốn phía dò xét. Theo ở phía sau Hỏa Kỳ Lân Phá có loại bánh từ trên trời rớt xuống kinh hỉ cảm giác. Cái này còn thật là để mắt tới một con dê to béo a. Bản đồ, hai cái này tiểu tỷ tỷ trên tay lại có mảnh này cấm kỵ chi đất rừng cầu. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Cầm tấm bản đồ này, liền có thể đem trong rừng này thu hoạch tối đại hóa. Cũng không có bại lộ thân hình. Hỏa Kỳ Lân bám theo một đoạn lấy hai người. Hai người đều có không kém tu vi. Đi đường tốc độ rất nhanh. Tại có bản đồ tình huống dưới. Hơn hết đi nửa ngày thời gian. Liền xâm nhập cấm kỵ chi lâm chỗ sâu. Công công tử, đây là tiên linh gỗ. Dựa theo trên bản đồ ghi chép. Không sai biệt lắm lại có 3 ngày thời gian chúng ta hẳn là có thể đến vương điện. Trên bản đồ này đánh dấu thật không có sai. Nửa ngày về sau, nhìn xem chung quanh cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt cây cối. Nha hoàn trong miệng hưng phấn hô. Ân, vị tiểu thư kia tỉ ngược lại là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Dừng lại nghỉ ngơi một chút. Ăn vài thứ lại tiếp tục đi đường a. Sau lưng, Hỏa Kỳ Lân bất đắc dĩ bĩu môi. Cái này mẹ nó đều cảnh giới gì? Sớm liền có thể không ngủ không nghỉ đi. Kết quả ngươi đuổi đến nửa ngày đường. Mắt thấy lấy cách mắt địa còn có cách xa vạn dặm đâu. Vậy mà dừng lại muốn nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì? Ngươi là 8 đời không có ăn xong sao? Chỉ có thể nói nữ nhân a. Nghĩ hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia từ 8 tuổi bắt đầu ngạch. Tốt a, hắn vậy ưa thích lần tốt lần đồ vật. Nhìn xem ngồi tại một cái dưới đại thụ ăn tinh xảo điểm tâm nhỏ hai nữ. Hỏa Kỳ Lân nuốt nước bọt. Mặc dù cái này chút điểm tâm khẳng định không có kem ly ăn ngon. Nhưng thật tốt muốn nếm thử a. Muốn không hiện tại chỉ làm 2 nàng. Đem những này điểm tâm cùng một chỗ đoạt tới. Thế nhưng là coi như thanh bản đồ đoạt tới. Hắn vậy không biết phía trên chữ a. Chỉ xem cầu lời nói dân mù đường thuộc tính Hỏa Kỳ Lân đại gia hẳn là tìm không thấy phương hướng a. Nghĩ đến bản đồ càng quan trọng. Hỏa Kỳ Lân cuối cùng nhịn được hiện tại liền nhảy ra ăn cướp ý nghĩ. Chỉ là Hỏa Kỳ Lân bên này nhịn được. Lại không có nghĩa là người khác vậy đều có thể nhịn được. Ngay tại chủ tớ hai người ngồi xuống ăn cái gì thời điểm. Hỏa Kỳ Lân tròng mắt hơi híp. Cảm giác được có 3 đạo yếu ớt khí tức trong bóng tối tới gần. Một trận gió nhẹ thổi qua. Có sương mù tràn ngập mà đến. Hỏa Kỳ Lân hít mũi một cái. Kém chút nhịn không được đánh ra đến hắt xì. Cũng may khẩn yếu quan đầu hắn khống chế được. Hơn hết sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Thuốc lá này có độc. Mẹ nó, tên hỗn đản nào như thế hạ lưu. Ăn cướp liền ăn cướp. Lại còn phóng độc. Thật là mất đi bọn hắn giặc cướp mặt. Nhất là phóng độc ngươi liền phóng độc đi. Nhưng ngươi độc này không chỉ có không vô sắc vô vị. Ngược lại còn sặc người cực kỳ. Trọng yếu nhất là liền nửa điểm độc dược hiệu quả đều không có a. Ngươi mẹ nó xác định ngươi đây là thả độc. Không phải thả quả ớt mặt. Người nào đi ra. Tại Hỏa Kỳ Lân âm thầm oán thầm thời điểm. Vị tiểu thư kia tỉ từ đại thụ dưới đáy trên tảng đá đứng dậy. Âm khuôn mặt bốn phía quét mắt. Giờ này khắc này, nàng vậy vô cùng phẫn nộ. Cái này mẹ nó là tên hỗn đản nào đang làm trò quỷ. Đây là muốn thả độc sao? Thế nhưng là ngươi phóng độc liền phóng độc a. Nàng cũng không sợ cái gì độc không độc. Nhưng ngươi độc này khói như thế sặc người là cái quỷ gì? Ngươi đây rốt cuộc là phóng độc làm đánh lén đâu? Vẫn là tự tin đến động thủ cho lúc trước cấn tín hiệu. Để người khác biết ngươi đã đến a. Có biết hay không độc này khói cực kỳ sặc người. Có biết hay không nàng vừa mới kém một chút liền không nhận ra nhảy mũi thanh miệng bên trong đồ ăn. Cho phun ra ngoài. như vậy hủy hình tượng sự tình. Nàng không sĩ diện a. Kiệt Kiệt Kiệt, tiểu tỷ tỷ mới từ trên tảng đá phẫn nộ đứng dậy. Cách đó không xa truyền đến một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Cười đến Hỏa Kỳ Lân kém chút nhịn không được muốn nhảy dựng lên cắn hắn. Tiếng cười qua đi, từ trong rừng đi ra một cao hai thấp hai béo một gầy ba người. Xem xét tựa như là lão đại cao mập tử một ngựa đi đầu. Nện bước vững vàng bộ pháp đi tới gần. Nhìn xem tiểu tỷ tỷ. Trên mặt liền lộ ra nụ cười đắc ý. Ăn cướp, tiểu tỷ tỷ, Hỏa Kỳ Lân, ăn cướp liền ăn cướp. Ngươi cái này nói như thế lẽ thẳng khí hùng là cái quỷ gì? Không muốn chết, liền thanh trên thân đồ tốt đều giao ra. Còn có các ngươi vừa mới nói tấm bản đồ kia. Đến đây, Hỏa Kỳ Lân mới hiểu được. Nguyên lai vừa mới chủ này bọc hai người không coi ai ra gì giao lưu. Ngoại trừ hắn bên ngoài còn bị người khác cho nghe thấy được. Hơn hết cái này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người này xem xét liền là tân thủ lên đường chim non. Đối bốn phía không có nửa điểm tâm phòng bị. Lúc nói chuyện không có làm nửa điểm che lấp. Người khác nghe không được mới là lạ. Dù sao 5-6 vạn người tiến đến. Vừa nửa ngày thời gian. Vẫn chưa hoàn toàn phân tán đâu. Hận không thể cái nào đều là người. Làm sao? Còn muốn phản kháng một cái. Nhìn thấy tiểu tỷ tỷ hung dữ nhìn mình lom lom. Cao mập thổ phỉ cười tủm tỉm nhìn xem tiểu tỷ tỷ. Chúng ba chúng ta ngày tán công tán. Cho dù ngươi là hỗn nguyên cường giả. Trong vòng 3 ngày cũng vô pháp vận dụng bất luận cái gì pháp lực. Cho nên khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Dù sao hai người các ngươi cái này ra mịn thịt mềm. Chúng ta vậy không bỏ được động thủ, hai chữ còn chưa nói ra miệng. Cái kia cao mập thổ phỉ đột nhiên hít mũi một cái. Ân, vị gì, như thế hắt xì, đột nhiên hắt hơi một cái. Cao mập giặc cướp vuốt vuốt cái mũi. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh mập lùn thổ phỉ. Mập lùn, người vừa mới thả thật là 3 ngày tán công tán. Mập lùn trợn trắng mắt. Đại ca, vừa mới phóng độc không phải ngài sao? Cao mập tử sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu. Là a, rõ ràng là ta thả độc. Nói xong, hắn lại là sững sờ. Không đúng. Rõ ràng 3 ngày tán công tán đều tại ngươi cái kia bảo đảm quản ngươi. Ta lại lấy ở đâu sinh mệnh độc dược. Nói đến đây, cao mập tử vô ý thức lại hít mũi một cái. Ngoạ tào, ta không có thuốc độc. Vậy ta vừa mới thả khói độc là cái gì? Khụ khụ, gầy lùn tử ho khan một trận. Vô ý thức mở ra mình nạp giới. Mà phía sau sắc cứng đờ. Đại thần ca. Vừa mới ta ăn đồ nướng thời điểm ngài không phải muốn đích thân xuống bếp. Quả ớt mặt ngài giống như không cho ta. Cao mập tử, vậy ta vừa mới thả, là quả ớt mặt, gầy lùn tử im lặng gật gật đầu. Hẳn là hát xì, phải là, đám người, Hỏa Kỳ Lân, cái kia mẹ nó, vừa mới ta nghe đến còn thật là quả ớt mặt hương vị. Bản đại gia còn buồn bực tên ngu xuẩn kia thổ phỉ biết dùng như thế sặc người độc dược đâu. Hương vị cho cây ớt mặt giống như vậy xong. Kết quả không nghĩ tới a. Mấy cái này ngu xuẩn lại còn thật vung cây ớt mặt a. Không sao. Coi như không trúng độc. 3 người chúng ta còn có thể bắt không được cái này 2 con dê béo. Cao mập tử một câu bóc đi qua mình ngu xuẩn hành vi. Nhấc chân liền chuẩn bị tự mình động thủ. Chỉ là, vừa nhấc chân, cả người hắn động tác liền là sững sờ. Các loại hội, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mập lùn không hiểu nhìn xem hắn. Đại ca, ta vung là quả ớt mặt. Cái kia vậy chúng ta 3 ngày tán công tán đâu? Mập lùn, gầy lùn tử, đại thần ca, vừa mới ăn đồ nướng. Ngài có hay không cảm thấy hương vị cùng bình thường có chút không giống nhau? Dạng. Vô ý thức vận chuyển công lực. 3 người sắc mặt đồng thời tái đi. Mình công lực thật tại từng chút suy yếu. Tin tưởng không được bao lâu liền hội hoàn toàn không cách nào đi vận dụng. Ta mẹ nó, giải dược. Nhanh cầm giải dược. Tiểu tỷ tỷ, Hỏa Kỳ Lân, các ngươi thật là đến ăn cướp. xác định không phải đến chọc cười. Giải dược, tiểu tỷ tỷ một trương mặt đen lại, còn muốn dùng giải dược, dùng quả ớt mặt trêu đùa chúng ta. Thật coi bản công tử là bùn nặn sao? Tiểu tỷ tỷ tay vừa lộn, một trương tán phát ra để Hỏa Kỳ Lân đều cảm giác được có mấy điểm cảm giác nguy hiểm phù triện xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng là thật phẫn nộ, đám hỗn đản kia, vậy mà thật đối nàng vung quả ớt mặt, thật dùng độc dược nàng đều không đến mức tức giận như vậy. Thế nhưng là cái kia quả ớt mặt làm hại nàng kém chút mất đi hình tượng. Đơn giản thật sự đánh cướp nàng còn không để cho nàng thoải mái. Cho nên nàng không tiếc xuất ra thủ đoạn bảo mệnh một trong. Cũng muốn để mấy cái này não tàn thổ phỉ đẹp mắt. Chỉ là hắn cái này lấy ra phù triện không có gì. Lại dọa sợ Hỏa Kỳ Lân. Tại Hỏa Kỳ Lân trong lòng, tiểu thư này tỷ là hắn coi trọng dê béo. Tiểu tỷ tỷ trên thân tất cả đồ tốt đều là hắn. Tự nhiên vậy bao gồm tiểu tỷ tỷ lúc này trong tay cầm phù triện. Tất cả tại tiểu tỷ tỷ xuất ra phù triện về sau. Hỏa Kỳ Lân cả người đều luống cuống. Phù này triện hắn thấy thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Tại hắn đi qua ăn cướp nhiều như vậy đồ tốt bên trong, liền không có một kiện giá trị so ra mà vượt tấm phù triện này. Cái này nếu như cứ như vậy để tiểu tỷ tỷ dây xéo tại ba cái ngu dốt thổ phỉ trên thân lời nói. Chờ sau này tiểu tỷ tỷ đồ vật đều biến thành hắn đồ vật về sau, tổn thất này đủ để cho tâm hắn đau. Ba ngày ăn không vô kem ly. Nghĩ tới đây, Hỏa Kỳ Lân nơi đó còn có thể giấu được. Phù hạ lưu người, phù hạ lưu người. Hỏa Kỳ Lân một bên hô to lấy, một bên lách mình từ đằng xa chạy tới. Cái này một cuống họng, trực tiếp hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Thậm chí cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân lúc này cố ý phát ra uy thế. Tiểu thư kia tỷ đều vô ý thức nắm thật chặt trong tay phù triện. Sợ cái này đột nhiên xông tới tiểu gia hỏa là mấy cái này não tàn giặc cướp đồng bọn. Hỏa Kỳ Lân nhanh như chớp vọt tới phụ cận, căm giận ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Mẹ nó, vừa mới là ai vung cây ớt mặt? Bản đại gia đang tại đầu gió bên trên nướng chân rồng đâu? Một trận mang theo cây ớt mặt gió thổi qua đến, một nhảy mũi đánh đi ra. Bản đại gia cái kia lập tức đã nướng chín chân rồng liền bị dày xéo. Lạnh lùng nhìn xem ba, cái kia thổ phỉ, Hỏa Kỳ Lân mắt bốc ánh lửa. Là ai? Mình đứng ra, bản đại gia cam đoan đem ngươi năm cái chân đều đánh gãy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.